99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1196, chương 1210. Ta muốn cùng ngươi ở cùng nhau, nhưng là tên đã trên dây. Dư Lý Lý bị đông cứng nói không ra lời, dắt lấy Âu Minh quần áo, liền hướng về bên trong đi đến. Đi đến quầy tiếp tân mướn phòng, Dư Lý Lý đem Âu Minh thẻ căn cước móc ra đập vào trên quầy. Nói ra, một gian phòng, tốt, xin lấy ra một lần ngài thẻ căn cước. Quầy tiếp tân lễ phép mỉm cười. Ta không ở, một mình hắn ở, đợi lát nữa ta tiện hắn đi lên liền đi. Tốt, nhân viên lễ tân cầm qua Âu Minh thẻ căn cước đang muốn làm thủ tục, lại nghe thấy Âu Minh nói ra. Không được. Dư Lý Lý lại nói, mặc kệ hắn, ta trả tiền. Âu Minh đưa nàng kéo một phát, ánh mắt trống rỗng, không có tiêu cự, giờ phút này chính mặt lạnh lấy bản tiếng nói, ta đói bụng, liên quan ta cái dám. Dư Lý Lý đem hắn tay lấy ra, Âu Minh buông ra về sau, lại đưa nàng bắt lấy, nói, ta cuối cùng một bữa là ngày hôm qua giữa trưa, nói cách khác, tối hôm qua bữa ăn. Còn có hôm nay cả ngày hắn đều không có ăn đồ ăn. Loại này đói bụng pháp, chính là người sắt cũng không chịu đựng nổi a. Hơn nữa Âu Minh dạ dày không tốt, gần nhất lại cái dạng này, khó trách gầy nhiều như vậy. Thoạt nhìn trạng thái tinh thần cũng không được khá lắm. Dư Lý Lý trên mặt có qua đau lòng, ngoài miệng lại là hung dữ mắng. Ngươi tê mù liền không thể an phận một chút. Yên tĩnh là một cái mù loa hảo hảo nghe lời không tốt sao? Bệnh tâm thần. Âu Minh không có nói chuyện, nắm Dư Lý Lý tay có chút nắm chặt, lửa nóng lòng bàn tay nhiệt độ truyền đến, phảng phất muốn xâm nhập linh hồn đồng dạng. Dư Lý Lý hung dữ đem hắn tay hất ra, hỏi nhân viên lễ tân, khách sạn các ngươi có ăn uống sao? Có, chúng ta phòng bếp 24 giờ cung cấp ăn uống phục vụ. Vậy là tốt rồi, đợi lát nữa ngươi hỏi hắn muốn ăn cái gì, mở phòng một người ở đi, một mình hắn ở, tốt, chờ một lát, ta không được. Âu Minh đưa nàng dùng sức kéo một phát, tiếp lấy liền hướng về nhân viên lễ tân hô, chứng minh thư của ta, trả lại cho ta, đến phiên ngươi nói chuyện sao. Dư Lý Lý đem hắn đẩy, chờ một chút ta liền gọi điện thoại bảo mẹ ngươi đến đón ngươi trở về. Cho ta thành thật một chút. Mà Âu Minh giờ phút này lại giống như là cáu kỉnh một dạng, đưa nàng dùng sức kéo một phát, trầm giọng nói, không được, không được gọi, thẻ căn cước ta từ bỏ. Đi, ngươi thần kinh a. Dư Lý Lý hỏa, dùng sức đem hắn tay đẩy ra. Hô, ta xem ngươi không chỉ là mù, đầu óc cũng có vấn đề. Lão nương bỏ tiền cho ngươi ở khách sạn 5 sao. Ngươi tê còn làm như vậy, chính ngươi ở chỗ này tỉnh táo a. Lão nương không phụng bồi. Vừa nói, liền đem Âu Minh tay hung hăng hất ra. Nhưng là cánh tay kia, mặc dù chỉ là một tay, nhưng là khí lực kia lại là to đến kinh người. Dư Lý Lý vung nhiều lần, nhưng thủy chung không có thể đem tay kia buông ra. Không thể làm gì tức hổn hển hô to, thả ra. Âu Minh nhếch môi, không có lên tiếng. Dường như phát giác được Dư Lý Lý là thật tức giận, mới có chút cẩn thận từng ly từng tí một dạng nói ra, chúng ta ăn cơm trước có được hay không? Dư Lý Lý trọng trọng hợp lại mắt, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Âu Minh giống như là không có phát giác được nàng hỏa khí một dạng, nói bổ sung, ta nghĩ ăn lẩu, nồi lẩu, loại này lớn trời lạnh khí, ăn lẩu cái gì thích nhất? Dư Lý Lý bị hắn nói đến cũng có chút thèm, nhưng là ngay sau đó lại có chút hoài nghi. Người không phải không thích ăn nồi lẩu sao? Hiện tại thích. Âu Minh nhàn nhạt nhưng nói. Dư Lý Lý chừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, cái kia trước mướn phòng, chờ ăn xong đồ ăn tiếp qua đến ở. Âu Minh nghe nói, yên lặng một lần, mới nhỏ giọng nói ra, ta muốn cùng ngươi ở cùng nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.